Mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn che y mực nước biển nhuộm đỏ một nửa bầu trời, giản diệp thận cõng ánh sáng cả cơ. Thể như được nhuộm bằng tầng tầng lớp lớp hồng nhạt càng thêm dịu dàng như nước khiến câu yêu thương càng thêm động lòng người. Tô Tân không kìm được mà ôm lấy eo anh, kiễng chân hôn lên môi anh. Đôi môi chạm vào nhau, Tô Tân chậm rãi vuốt nhẹ vài cái, nhưng lại không biết nên tiếp tục như thế nào, đành phải nhẹ giọng nhắc nhở giản diệp thận. Tiếp tục đi, giọng anh hơi trầm, mặt Tô Tân nóng lên, đành phải học bộ dạng giản diệt thận lúc trước cố gắng làm nụ hôn sâu hơn. Tiểu Tân, Diệt Thận, một trận tiếng huyên náo chuyển đến, toàn thân Tô Tân cứng đờ cuống quýt lui về sau một bước. Giản Diệt Thận nhìn kỹ, 4-5 người từ xe du lịch bước xuống, dẫn đầu là Trình Tử Hạo, theo sau là Điền Chỉ Lam, Hoắc Chí Từ, Giang Viện Viện cùng Giản Diệt Noãn. Hai bên thái dương của anh đột nhiên nhảy lên vài cái, sao mỏi? Người lại tới đây. Không phải mọi người đến quán bar nổi chơi rồi sao? Biết ngay là anh đang giở trò. Trình Tử Hạo đi tới, đấm anh một cái rồi cười tâu toét, sao không nói cho chúng tôi biết Tiểu Tân tới? Có phải muốn độc chiếm Tiểu Tân không? Âm hiểm, đúng vậy Diệp Thận, mọi người tìm kiếm cậu khắp nơi, không nghĩ tới cậu lén lút cùng Tiểu Tân hẹn hò. Hoắc Chí Từ đi theo ồn ào, hôm nay là party tạm biệt độc thân, không được có đôi có cặp. Vớ vẩn, hai chúng tôi đã sớm không phải độc thân. Ai bảo cậu muốn làm đám cưới? Chưa đám cưới thì vẫn là độc thân, không chấp nhận từ chối. Đúng đúng, không cho phép có đôi có cặp. Điền Chỉ Lam kéo Tô Tân qua, Tiểu Tân, chúng ta đi party đã chuẩn bị xong, chỉ đợi nhân vật chính đến. Ai ai, chị dâu chờ em với. Giản Diệp Noãn đồng tình nhìn Giản Diệp Thận một chút, chảy. Đuổi theo, thế giới hai người nắm trong tay đã bay biến mất. Giản Diệp Thận nghiến răng âm trầm cười nói với Trình Tử Hạo, tốt lắm, các người kết hôn thời điểm biết tay tôi. Tác giả có lời muốn nói, Trình Tử Hạo, hắc hắc, anh cho rằng tôi sẽ sợ uy hát yêu ta pê của anh sao? Cách chương.